Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1333, trẻ con nghịch ngợm thì đánh một trận là được. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài trời lạnh như vậy, tuy đã dựng lều bạt, nhưng vẫn rất lạnh. Nếu ăn chậm một chút thì chắc chắn món thịt lợn sẽ nguội mất vì vậy. Ăn xong, Thẩm Nhiên Định về nhà Lục Tuân gật đầu, chào tạm biệt mọi người. Ra khỏi lều, Lục Tuân mới nhìn Thẩm Nhiên nói. Trước đây anh vẫn luôn biết em có năng khiếu nuôi lợn, không ngờ lại giỏi như vậy. Em xem người dân trong thôn ai cũng biết ơn em. Đó đều là chuyện trước đây rồi. Lúc đó mẹ còn nói, nếu em không đi học thì có thể ở nhà nuôi lợn. Mẹ nói em nuôi lợn rất giỏi. Sau này, khi sinh Tuế Tuế, mẹ còn dặn em không được nuôi con gái béo ú như lợn con. Nếu không thì con bé sẽ phải giảm cân. Thẩm Nhiên vừa đi vừa kể cho Lục Tuân nghe chuyện trước đây. Người nhà biết Thẩm Nhiên sinh con gái, đều dặn dò cô không được nuôi con gái béo ú. Lục Tuân không nhịn được cười. Đúng là không thể béo ú quá. Nhưng qua Tết, Tuế Tuế cũng đã 6 tuổi rồi, cũng đến tuổi đi học mẫu giáo. Vâng, chớp mắt một cái mà con bé đã lớn như vậy rồi. Qua Tết em phải đi làm, con bé cũng phải đi học. Ừ, anh sẽ cố gắng xin chuyển công tác về kinh đô. Như vậy có thể ở cùng em và con bé. Dù sao cứ xa nhau như vậy cũng không phải là cách. Nhưng chuyện này cứ cố gắng là được rồi. Chuyện điều động công tác của anh cũng khó nói. Ai biết sau này sẽ thế nào. Anh đừng tự tạo áp lực cho mình. Cứ nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Anh biết rồi. Đi thôi. Xem lũ trẻ kia đang làm gì. Con gái em vừa về quê là lại như ngựa hoang thoát khỏi cương. Không kiềm chế được. Hì hì. Đúng vậy. Thẩm Nhiên nghĩ đến con gái tràn đầy sức lực của mình. Không khỏi cảm thấy bất lực. Không biết con bé này giống ai mà lại khỏe như vậy. Hì hì. Giống anh, giống anh. Lục Tuân sờ mũi. Chuyện này anh thật sự không tiện nói gì. Lỗi của anh khá lớn. Không thể nói con giống vợ được. Nếu không anh sẽ bị ăn đòn. Diệu diệu thần kỳ, nhưng khi nhìn thấy mấy đứa trẻ đang làm gì, Lục Tuân cảm thấy trời sắp sập. Tuế Tuế, con đang làm gì vậy? Lục Tuân gầm lên với con gái. Mấy đứa trẻ vừa nghe thấy tiếng bố mẹ, lập tức tản ra. Đặc biệt là Tuế Tuế. Lúc này con bé rất chột dạ. Bố, bố, mẹ, Thẩm Nhiên cũng cảm thấy choáng váng. Con bé này rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại chơi trò kinh tởm này? Thấy mấy đứa trẻ đang nghịch pháo, Tuế Tuế còn cắm pháo vào bãi phân bò. Lúc họ đến, con bé đang định châm lửa. Nếu pháo nổ, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó sẽ như thế nào. Thẩm Nhiên nhìn mấy đứa nhóc con nghịch ngợm, cảm thấy chán nản. Hừ hừ, không sao, không sao, trẻ con nghịch ngợm thì đánh một trận là được. Thẩm Nhiên nói. Lục Tuân cũng méo mặt, nhìn xung quanh, như đang tìm vũ khí. Con bé này một ngày không đánh là leo lên đầu lên cổ ngay. Bố, bố ơi, Phật sai rồi, con sai rồi, bố đừng đánh con, là các anh rủ con chơi. Tuế Tuế bán đứng các anh ngay lập tức, mấy cậu con trai sốc, không phải nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Sao lại phản bội nhanh như vậy? Cách chương.